Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1495, góc truyện audio.com. Tâm nhân hoàng quá lớn, A Cha hữu tâm vô lực, nếu nhân hoàng coi trọng ngươi, vậy ngươi thoải mái chiến đấu đi, nam nhân của hình tộc ta không sợ phiền phức thiên thì sao chứ? Nếu thiên đã không cho nhân tộc đường sống, vậy liền phản thiên. Hình Chiến càng nói càng kích động cùng phấn khởi, khiến tất cả hình tộc cao tầng sôi trào nhiệt huyết. Đúng vậy, thiên đã không cho đường sống, còn tôn thờ thiên làm cái gì? Còn ta, Long Tượng tộc Thiên Lang tộc sẽ là đá mài đao của ngươi, nhân hoàng có ý để ngươi trưởng thành trong chiến đấu sát phạt đấy. Hình Chiến trịnh trọng vỗ vai nhi tử, trong lòng ít nhiều cũng có chút buồn khổ, nhân hoàng vừa đến đã trắng trợn cướp mất nhi tử mình. Mà Hình Thiên thì lại cực kỳ tôn sùng nhân hoàng, cứ nhìn ánh mắt của nó là đủ biết, nóng rực phát sáng khi nghe có người nhắc đến cổ trần. Thân làm phụ thân, hiển nhiên càng mong nhi tử sùng bái mình chứ không phải người ngoài, bây giờ nó lại đi sùng bái nhân hoàng, hắn không ghen tị mới là lạ. Ô ô, đột nhiên, một tiếng kèn trầm trầm truyền đến, đâm thủng thiên khung, đánh thức vô số người. Địch tập kích, sắc mặt Hình Chiến bỗng nhiên biến đổi, hắn hét lớn, hiểu ngay đây là kèn lệnh chiến tranh, địch nhân đã đến. Có lẽ thiên phạt trước đó khiến dị tộc chú ý, làm chúng sớm phát động tiến công. Tất cả mọi người, chiến đấu. Hình Chiến rít lên, toàn bộ hình tộc đại doanh sôi trào, vô số hình tộc tướng sĩ ào ào vọt ra, huyết khí sôi lên như rồng cuộn hổ gầm. Đến hay lắm, hai mắt Hình Thiên bắn ra ánh sáng nóng rực, khiên trong tay kêu lên ong ong, sắc bén vô cùng, đệ nhất vô địch chiến thần chính thức bước lên hành trình của nó. Nơi xa cổ trần đang bay nhanh chợt ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía hình tộc nở nụ cười nhạt. Hình Thiên, ngươi đừng để ta thất vọng. Cổ trần lẩm bẩm, sau đó quay người xé rách hư không tiến về một nơi khác. Đó là thế lực còn lại của Nam Bộ Liên Minh. Hắn đã gặp hình tộc lực lượng, lại còn chôn xuống một hạt mầm chiến thần, tâm trạng rất tốt nên càng chờ mong về Si Hoàng Liên Minh. Vị Si Hoàng này là một người như thế nào? Lúc này, Si Hoàng Liên Minh đang trải qua một trận đại chiến thảm liệt, Hắc Minh tộc U Ám tộc liên hợp phản công Si Hoàng. Xiết, cổ trần mới vừa bước ra khỏi hư không đã cảm giác được một cỗ sát khí ngút trời cuồn cuộn đánh tới, hắn âm thầm giật mình, lập tức nhìn uống phía dưới. Hắc Minh tộc, U Ám tộc, cổ trần kinh ngạc nhìn khắp toàn bộ chiến trường, nhanh chóng chú ý tới hai đại dị tộc kia. Trên một bình nguyên tại Nam Cương, hai đại dị tộc đang tiến công một doanh địa của nhân tộc. Giết sạch nhân tộc, tiếng gầm giận dữ truyền khắp các phương, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn đánh tới, bên trong ẩn chứa vô số dị tộc. Đó là Hắc Minh tộc, khuôn mặt dài ngoằng hung ác, cả đám có hai thân thể, một trước một sau, bốn cái tay vung binh khí lên ầm ào giết tới. Hắc Minh tộc là một thế lực dị tộc cường đại ở Nam Cương, chiến lực mạnh mẽ, có thân hình khổng lồ hơn nhân tộc rất nhiều. Oanh, một bên khác đại doanh sụp đổ, có một dị tộc khác đang giết đến. Cổ trần phóng tầm mắt nhìn tới, khí tức tối tăm tràn ngập, vô số sinh vật hình người tướng mạo quái dị, mặt mày hung dữ, thân thể mơ hồ. Đây là U Ám tộc, chúng rất quỷ dị khó lường, cơ thể ẩn ẩn hiện hiện khiến người ta khó lòng nắm bắt. Chúng có tốc độ rất nhanh, có thể ẩn thân xuyên thẳng vào nhân tộc đại doanh tiến hành sát phạt. Góc truyện audio.com. Hắc Minh tộc, U Ám tộc, hai đại dị tộc đang triển khai tấn công nhân tộc rồng rập, tình thế vô cùng hung hiểm. Nhưng may thay, nhân tộc nơi này có chiến lực mạnh, vẫn đang ngoan cường chống cự. Giống, chỉ nghe một tiếng giống to truyền đến, hung khí ngập trời. Hai mắt cổ trần sáng lên, hắn nhìn thân ảnh khổng lồ đột ngột xông ra khỏi đại doanh, mạnh mẽ đâm tới, lập tức đụng bay vô số Hắc Minh tộc cùng U Ám tộc. Đây là, Hùng Miêu, cổ trần trợn mắt nhìn hung thú khổng lồ uy phong lẫm liệt đó, toàn thân hai màu trắng đen, gương mặt tròng trịa, đôi mắt rất to cực kỳ linh động. Hai móng vuốt hung thú tựa như dao bén, nơi nào nó chụp xuống, máu thịt bay tán loạn, không ai cản nổi. Đây không phải là quốc bảo cổ xưa, đại hùng miêu ư? Cổ trần rất ngạc nhiên, hắn nhìn hung thú kia dùng chảo đập chết vô số Hắc Minh tộc cùng U Ám tộc, toàn thân nó tỏa ra một cỗ man hoang hung sát chi khí, biểu tình hung ác, không hề có sự chất phác của quốc bảo cổ xưa. Đây chính là một con man hoang hung thú, các huynh đệ theo bản hoàng giết cách chương.